chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3706, chương 3616, tìm một cơ hội làm hắn. A, hai người các ngươi cũng tới, nhìn xem là cái này tạo hình thế nào. Lăng Đông Thừa trong gương trông thấy Phương Đại Đông cùng Trần Huyễn. Lập tức thì cười ha hả đi đối với hai người vẫy chào. Hai người đi lên, phốp, Vương Đại Đông thổi phù một tiếng, bị Lăng Đông Thừa trang dung cả kinh nói đến. Ân, nói như thế nào đây? Thì giống như gấu trúc, ánh mắt chung quanh nhất quyền đều là đen xì. Trần Huyễn nhịn xuống nhìn về phía thợ trang điểm kia. Chuyên gia trang điểm là cái muội tử, bị hắn nhìn làm sao liếc một chút, vội vàng khoát tay, việc này không có quan hệ gì với nàng. Cười cái gì? Lăng Đông Thừa rất không vui chừng Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn liếc một chút. Vương Đại Đông sờ mũi một cái cười nói, không có gì, là ánh mắt của ta quá thấp, thưởng thức không tới. Lăng Đông Thừa nhẹ hừ một tiếng. Đối với mình trang dung vẫn là rất hài lòng. Đến, giúp ta làm nơi này. Hắn chỉ mình khóe mắt. Thợ trang điểm kia nên một tiếng lại tiếp lấy làm. Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn hai người liếc nhau. Đối thiết huyết đại đế khẽ vuốt cằm. Lặng lẽ rời đi. Lúc này dưới lầu. Đến, vác lấy một cái phấn hồng sắc tiểu chư túi sách La Tuyết. Vui thích lôi kéo xung quanh Cạn Vũ. Cánh tay, xung quanh Cạn Vũ sắc mặt còn sơ qua có chút khó coi. Hai con người thất thần, La Tuyết quệt mồm nói ra. Người không phải tâm tâm niệm niệm lấy cái này biểu diễn thời trang sao? Làm sao hiện tại còn không cao hứng? Xung quanh Cạn Vũ nhìn lấy tiểu đồng bọn bộ dáng khả ái. Không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Giống La Tuyết lớn như vậy người sống đến còn giống đứa bé một dạng. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, lôi kéo La Tuyết đi về phía trước. La Tuyết quay đầu hướng trên xe lão quản gia hô. Phong thúc, ngươi chờ chúng ta ở bên ngoài. Được, Tần Phong khom người nhìn lấy La Tuyết cười nói. Đứng dậy thời điểm một tiếng thanh thúy thanh âm vang tới. Răng rác, Tần Phong một mặt táo bón bộ dáng. Người già rồi, a, là tên tiểu tử kia. Tần Phong nhìn lấy mặt bên có cái thanh niên liền giống bị quỷ nhập vào người đồng dạng chẳng có. Mục đích đi tới, tại Đông Đại trường học bên ngoài phát sinh một màn kia hắn có thể nhìn đến thật sự rõ ràng. Nghĩ tới đây, hắn mi đầu thì nhăn lại tới, như loại này chỉ có tại phim truyền hình bên trong xuất hiện tình tiết. Hắn mới lười nhác quản. Chỉ là suy nghĩ một chút xung quanh Cạn Vũ cái tiểu nha đầu kia bị người cứ như vậy trắng trắng. Chiếm tiện nghi, hắn tâm lý thì rất không cao hứng. Tốt bao nhiêu tiểu cô nương a. Tần Phong đường ngầm, vịn dưới lưng xe, muốn tìm tên tiểu tử kia nói một chút. Chỉ là hắn nửa người mới dò xét ra xe. Đã nhìn thấy một cỗ phi nhanh xe sang trọng vội vã vọt tới. Mà người thanh niên kia lại vừa vặn ngay tại giữa đường. Trời có mắt rồi, Tần Phong giờ phút này yên tâm đã nhấc lên. Cẩn thận, Tần Phong cơ hồ là vô ý thức hô lên một tiếng. Nhưng người thanh niên kia nghe vậy, liền phảng phất ngốc đồng dạng đứng tại giữa đường. Không nhúc nhích, Tần Phong triệt để mắt trợn tròn. Không tự chủ được đem ánh mắt nhắm lại, không muốn nhìn thấy cái kia đẫm máu một màn. Nhưng vẫn là lặng lẽ bộ ngực híp một đường nhỏ. Khương Hải lúc này đầu ông một tiếng nổ vang. Hắn trong đôi mắt lóe qua một tia hàn quang. Thân thể đột nhiên rút đến không trung. Ta thiên, Tần Phong ánh mắt đột nhiên trợn to. Tình cảnh này để hắn nhìn ngốc. Người trên xe thấy thế, không khỏi vỗ một cái tay lái. Phảng phất là tải không cam tâm đồng dạng. Đáng giận a. Đủ Bắc Tu thầm mắng một tiếng, lái xe nhanh như chớp rời đi. Khương Hải hoàn hảo vô khuyết rơi xuống Tần Phong người phía sau hành đạo phía trên. Đôi mắt nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cùng hắn ánh mắt đối mặt trong nháy mắt đó. Toàn thân không khỏi run run. trong nháy mắt đó cho hắn đánh cảm giác liền phảng phất nhập địa ngục đồng dạng. Tốt, ánh mắt kinh khủng. Tần Phong tâm đạo, cảm thấy mình vẫn là không muốn xen vào việc của người khác. Thanh niên này có bản sự này, đó cũng không phải là hắn có thể gây. Hắn làm bộ không có trông thấy đem nửa thân thể thu về. Khương Hải nhìn về phía chung quanh, ánh mắt rơi tại phía trước cấp cao văn phòng. Ta như thế đến nơi này. Khương Hải nhíu mày, tại cái kia tòa nhà bên trong có rất nhiều lệnh hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Hắn lắc đầu, cảm thấy mình là ma chướng. Có điều hắn ánh mắt xéo qua nhếch lên, trông thấy một cỗ xe sang trọng ngừng đến cái kia tòa nhà dưới lầu. Hắn đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo xuống tới. Chiếc xe kia cũng là Đủ Bắc Tu, cũng chính là vừa định đụng chính mình chiếc kia. Đủ Bắc Tu vội vàng hấp tấp sau khi xuống xe thì hướng cái kia văn phòng mà đi. Khương Hải nhìn hai bên, không biết đi tìm đến một cục gạch. Tiểu tử này muốn làm gì? Tần Phong trong xe nhìn lấy Khương Hải mang theo cục gạch theo bên cạnh mình đi qua. Dọa đến hắn bệnh tim đều muốn đi ra. Hắn chỉ nhìn thấy Khương Hải đi qua. Đối với một cỗ xe thể thao mui trần, giơ tay lên bên trong cục gạch đập tới. Tần Phong mí mắt run rẩy, thật không thể tin kinh nghi một tiếng. Cái này, bành, cục gạch cùng chạy trước mui xe tới một cái tiếp xúc thân mật. Tần Phong chỉ cảm thấy mặt đất chấn động một cái. Chiếc xe kia liền bị đánh ra một cái hố to. Cái này, đây chính là một cục gạch, mà không phải thiết chùy, nhưng là tại Khương Hải trong tay, lại có thể so với chùy sắt lớn. Người già, ánh mắt cũng không tốt lắm. Tần Phong đường ngầm, cảm thấy mình ngày mai nhất định phải đi làm một cái toàn thân kiểm tra. Phanh phanh phanh, không lâu sau đó, một cỗ nhăn nhăn nhúm nhúm xe đua tại Khương Hải cao siêu tay nghề phía dưới thành hình. Khương Hải cười lạnh nói, cầm trong tay công cụ gây án, vứt trên mặt đất. Vỗ vỗ tay rời đi. Tần Phong dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến Đủ Bắc Tu nhìn thấy mình xe biến thành cái này quỷ bộ dáng sau phản ứng. Đáng thương hài tử. Tần Phong vì Đủ Bắc Tu cảm thấy đáng tiếc. Đủ Bắc Tu cũng tại vì không thể đụng vào Khương Hải mà cảm thấy tiếc hận. Tiểu tử kia làm sao có thể sẽ bắn cao như vậy? Đủ Bắc Tu mắng thầm. Cùng mấy cái người bằng hữu chạm mặt. Tu thiếu, nghe nói ngươi cùng chúng ta nữ thần thổ lộ. Một cái lôi thôi lếch thếch. Ánh mắt tà mị thanh niên trêu chọc nói. Đủ Bắc Tu sắc mặt tái xanh. Sự kiện kia hiện tại đã tại toàn bộ Đông Đại truyền ra. Hắn nghe vậy nhẹ hừ một tiếng, không muốn nhiều lời. Nghe nói có tên tiểu tử thân xung quanh cạn vũ, có cái chỉ có 1m75 thiên niên lớn một cỗ tức giận bất bình quát. Hắn thân cao tại bọn họ những công tử ca này bên trong xem như lùn nhất, lại cứ bọn họ những người này cũng không dám khinh thị. Đủ Bắc Tu nghe vậy, oán độc nói ra, xung quanh cạn vũ vì cự tuyệt ta, thế mà tại ven đường thuận tiện kéo một người nam nhân đến buồn nôn ta. Hắn vừa nói, một bên nắm chặt quyền đầu, hận không thể đập chết Khương Hải. Tiểu tử kia đâu, tìm một cơ hội bàn hắn. Tóc húi của thanh niên trên mặt giữ tợn sắc điệu nói ra. Ngô thiếu, hiện tại có nhiều như vậy lão đại ở chỗ này, chỉ sợ không tốt động thủ đi. Có cái thanh niên đem tâm bên trong lo lắng nói ra. Lúc này có người vội vã hướng bọn họ chạy tới. Thật xa thì hô, Tu thiếu, không được không được. Mấy người bọn hắn ánh mắt nhất thời thì nhìn sang. Đủ Bắc Tu mí mắt cuồng loạn hỏi. Cái gì không tốt, ngươi, xe của ngươi bị nện nát. Cái gì, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đáng giận, Đủ Bắc Tu nắm chặt quyền đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, mười phần tức giận, vội vã hướng ra phía ngoài chạy tới. Mấy cái công tử ca hai mặt nhìn nhau, ào ào theo sau, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,